Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63 sự tình hôm nay đa tạ. Phong Vô Tà lắc đầu. Không phải, ôm ngươi người kia rất lợi hại. Nửa đường ném ra ta. Ta tìm đã lâu mới tìm được nơi này, nói. Còn tức giận đô đô miệng. Trước mắt thiếu niên quá mức sạch sẽ. Giống như là không dính bụi trần giấy trắng. Ninh An yên lòng, hướng tới bàn đá đi qua. Sau đó ngồi ở ghế đá mặt trên. Cấp chính mình đổ một ly trà. Ngươi hiện tại đã nhìn đến ta không có việc gì. Có thể đi rồi, Ninh An nói xong. Liền cầm lấy chén trà uống lên. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo quang mang. Không biết vì cái gì. Vừa rồi kia chỉ Hắc Ưng Tổng cho nàng một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Vô Tà nghe vậy, một cái lắc mình tới rồi Ninh An bên người. Hỏi, ta đều nói cho ngươi ta tên, ngươi không nói cho ta. Như vậy không công bằng, Ninh An ngẩn ra. Ngước mắt nhìn trước mắt thiếu niên. Có chút kinh ngạc, lớn như vậy một người vì cái gì sẽ nói như vậy? Không đúng, Ninh An đôi mắt mị mị. Hơn nửa ngày lúc sau, đến ra một cái kết luận. Trước mắt thiếu niên, có được người trưởng thành bề ngoài. Tâm tính lại chỉ là hai từ tâm tính. Tưởng tượng đến điểm này, Ninh An liền cảm thấy có chút tiếc hận. Nhìn dáng vẻ của hắn, tất nhiên là sinh ra quý tộc. Hơn nữa hắn tới gần nàng thời điểm, nàng cư nhiên không có phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, hắn lực lượng ở nàng phía trên. Như vậy một người, tâm tính lại, Ninh An trầm mặc một lúc sau. Ninh An vẫn là đem tên của mình nói cho hắn. Ninh An. Phong Vô Tà tinh tế nỉ non một câu, sau đó nở nụ cười, thật là dễ nghe tên, nhìn hắn tươi cười, bực bội tâm mạc danh bình tĩnh xuống dưới, Ninh An cũng không có ở nói thêm cái gì, chỉ là uống chính mình trà, mau đến ban đêm thời điểm, Phong Vô Tà mới cùng Ninh An cáo biệt, một mình rời đi, liền ở Phong Vô Tà sau khi rời khỏi không bao lâu. Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh cùng nhau xuất hiện ở trong viện. Tiêu Lương Sinh ánh mắt đảo qua chén trà, đạm mạc hỏi, có người đã tới, Ninh An gật gật đầu, xem như thừa nhận, Tiêu Lương Sinh có chút kinh ngạc, hôm nay hắn mang theo Ninh An tới nơi này thời điểm. Xác thật cảm giác được có người đi theo, nhưng là nàng nhận thức cái loại này người sao? Tiêu công tử, sự tình hôm nay đa tạ, liền ở Tiêu Lương Sinh nghĩ gì đó thời điểm. Ninh An đứng lên, đạm mạc nói một tiếng. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cười cười, mặt nạ hạ khuôn mặt lại không có một chút biểu tình. Không cần cảm tạ ta, dứt lời. Tiêu Lương Sinh không có nhiều lời, xoay người hướng tới một cái khác nhà ở đi vào. Ninh An lẳng lặng nhìn Tiêu Lương Sinh bóng dáng, không có nói nữa. Sau đó xoay người tiến vào chính mình phòng, Lạc Ảnh cũng lắc lắc đầu. Sau đó về tới trong phòng của mình mặt, mấy năm về sau. Đường Ninh An biết Tiêu Lương Sinh vì cái gì cứu nàng thời điểm. Dư lại chỉ là cười. Mặt sau 3 ngày, Ninh An đều không có đến luận võ tràng đi. Bởi vì nàng là trực tiếp tiến vào trận thứ 2 luận võ. Chỉ cần chờ 3 ngày qua đi tham gia là được. Này 3 ngày Ninh An không có đi cái khác địa phương. Mà là chuyên tâm tu luyện. 3 ngày qua đi sáng sớm, Tiêu Lương Sinh đứng ở trong viện. Nhìn Ninh An ra tới, trầm thấp mị hoặc thanh âm tràn ra, đi thôi, hảo tuy rằng không có nhìn đến Lạc Ảnh. Ninh An cũng không có hỏi nhiều, Lạc Ảnh không ở, tất nhiên là có chuyện gì phải là mần đi chờ Tiêu Lương Sinh cùng Ninh An sau khi rời khỏi không? Bao lâu, một thân hắc y Lạc Ảnh mới từ trong phòng đi ra. Lạnh nhạt khuôn mặt, một đôi mắt cũng không phải phía trước mắt đen, mà là mắt đỏ. Giống như là thay đổi một người giống nhau. Hết chương.